Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, tim đập đỏ mặt chữa trị chi pháp, trong cơ thể của ta, nghi ngờ của hắn càng thơ mơ siêu bởi vì trong cơ thể hắn, trước mắt mới chỉ liền có một vật, đó chính là vừa mới nhận chủ Phong Linh Châu, bất quá, Phong Linh Châu là phong thuộc tính kỳ vật. Cùng dương thuộc tính căn bản không liên quan, chính là, ngoại trừ Phong Linh Châu ra, Lý Đại Hổ không nhớ rõ trong cơ thể mình còn có những vật khác. Đặc biệt là chết đi sống lại thuộc tính, gặp hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sắc cũng không có tiếp tục vòng vo. Giải thích, thuộc hạ nói đồ vật, không phải ngoại vật, mà là chủ nhân máu tươi của ngươi, nhân loại không phải thường nói. Nam thuần dương, nữ thuần âm. Đàn ông tinh huyết, kỳ thực liền hàm chứa số lớn dương thuộc tính năng lượng. Đặc biệt là giống như chủ nhân loại này khí huyết cực độ thịnh vượng chi nhân. Tinh huyết kia bên trong dương thuộc tính năng lượng thậm chí so sánh đại đa số thiên tài địa bảo. Còn muốn nồng nặc cùng tinh thuần, đừng nói từng bậc đoạn, chính là tại nhị giai bên trong. Thuộc hạ cũng chưa bao giờ từng thấy so sánh chủ nhân mạnh hơn nhục thân cùng huyết khí, bởi vì huyết nguyệt công chúa huyết mạch đã phát sinh biến dị. Những người khác, cho dù là lang thần đại nhân tinh huyết, cũng không cách nào chữa trị thương thế của nàng, thậm chí sẽ còn dẫn tới giữa lẫn nhau dòng máu bài xích. Tăng lên thương thế, ngoại trừ chủ nhân ngươi, huyết nguyệt công chúa đã cùng chủ nhân ký kết huyết thề. Nơi lấy các ngươi giữa song phương tinh huyết độ phù hợp. Vô hạn tới gần ở tại hoàn mỹ. Máu tươi của ngươi đối với nàng mà nói. Có thể nói là trên cái thế giới này nhất bù thuốc bổ, đừng nói hiện tại chỉ là thiêu đốt tổn hao. Một chút tinh huyết, chính là tinh huyết toàn bộ hao hết. Chỉ cần có máu tươi của ngươi bổ sung, cũng có thể khôi phục rất nhanh toàn thịnh. Khả năng rất lớn còn sẽ được lợi, trở nên so với trước kia mạnh hơn. Sắc lời thề son sắt nói, nghe vậy, Lý Đại Hổ há to miệng, thật lâu mới phản ứng được, người nói là, huyết nguyệt chỉ cần uống điểm của ta huyết, liền có thể khôi phục sao? Hắn lại hỏi lần nữa, trong mắt nửa tin nửa ngờ, là tinh huyết, không phải phổ thông huyết dịch. Sắc cải chính nói, lấy chủ nhân hiện tại nhục thân huyết khí, cũng có thể ngưng tụ ra 3 đến 5 giọt tinh huyết. Bất quá, muốn đem ngưng tụ ra tinh huyết bức ra ngoài thân thể. Lấy chủ nhân thực lực bây giờ, chính là, tuyệt đối không thể, nói tới chỗ này, còn không chờ Lý Đại Hổ có chút biểu thị, sắc liền tiếp tục nói. Cho nên, trước mắt chỉ có thể dùng một thứ khác, thay thế tinh huyết, tuy rằng hiệu quả kém không ít, nhưng dùng nhiều một ít, huyết nguyệt công chúa thương thế vẫn là có thể trong vòng thời gian ngắn khôi phục lần này. Vốn là có chút không có suy nghĩ ra Lý Đại Hổ. Hoàn toàn bị nhiễu ngốc, hắn lắc lắc đầu, cũng sẽ không đi suy nghĩ cái gì. Trực tiếp dứt khoát mà hỏi, người cứ việc nói thẳng đi, cuối cùng muốn thế nào mới có thể trị hảo huyết nguyệt tổn thương. Vòng tới vòng lui ta nhức đầu, sắc khẽ mỉm cười. Chậm rãi nói, rất đơn giản. Mỗi ngày để cho huyết nguyệt công chúa dùng một lần chủ nhân ngươi tinh hoa chi dịch mới có thể lấy thuộc hạ phòng trừng. Cái gì, còn không chờ sắc nói xong, Lý Đại Hổ kinh hô vang dội, hắn có chút sững sờ nhìn chằm chằm sắc, từng chữ từng câu hỏi, ngươi vừa mới nói là, muốn huyết nguyệt phục dùng của ta, cái kia, không sai, sắc gật đầu, bình tĩnh nói, có câu nói, nhất tinh mười huyết. Tinh hoa bên trong ẩn chứa dương thuộc tính năng lượng mặc dù không bằng tinh huyết. Nhưng mà so sánh phổ thông huyết dịch muốn nồng nặc nhiều. Chủ nhân bây giờ căn bản vô pháp tự chủ bức ra bản thân tinh huyết. Cho nên, chỉ có thể tạm thời dùng cái này thay thế, nếu như là tinh huyết. Một giọt liền có thể để cho huyết nguyệt công chúa thương thế hoàn toàn khôi phục. Nhưng nếu là tinh hoa mà nói, hẳn cần liên tục dùng chừng một tuần lễ. Mới có thể đạt đến hiệu quả giống vậy, tinh hoa. Liên tục dùng một tuần lễ, Lý Đại Hổ có chút đờ đẫn ngồi ở chỗ đó, đầy trong đầu đều là mấy câu nói này đang vang vọng. Bất quá rất nhanh, một cái khác nhóm tranh mặt đột nhiên xinh xinh chen vào. kiều diễm mặt cười, mị hoặc khí chất, cay dáng người, huyết nguyệt trước đây không lâu đủ loại hình ảnh, phảng phất đóng dấu ở trong đầu của hắn một dạng, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng khắc sâu, cuối cùng, tràn đầy hắn toàn bộ ý nghĩ. Một bên xác thấy vậy, không có lên tiếng quấy rầy Lý Đại Hổ, mà là lặng lẽ phía đối diện trên đã sớm mặt cười mắc cờ đỏ bừng Lam Nguyệt đám người nói. Lấy chủ nhân đối với huyết nguyệt công chúa cưng chiều, phỏng chừng tạm thời khó có thể một chọi một tiến hành chữa trị. Cho nên, có thể đến lúc đó sau khi cần mấy vị giúp đỡ một cái, đúng rồi. Có một chút cần thiết phải chú ý, tinh hoa hoạt tính so ra kém huyết nhục tế bào. Cho nên, nhất thiết phải tại trong vòng một phút để cho huyết nguyệt công chúa ăn vào. Đương nhiên, nếu như có thể ngay lập tức dùng, đó là tốt nhất. Nói xong, hắn liền lặng lẽ thối lui ra đại sảnh, đem sân để lại cho Lý Đại Hổ cùng Lam Nguyệt và người khác. Trong đại sảnh, Lam Nguyệt Bạch Vũ mấy người nữ nhân ngươi xem ta, ta xem ngươi, cuối cùng đều không nói gì. Bất quá từ các nàng tuy có ngượng ngùng, nhưng dị thường ánh mắt kiên định bên trong, có thể thấy được các nàng đã có quyết định, tại Lý Đại Hổ vẫn còn hoảng hốt bên trong thời điểm. Các nàng không tiếng động đi tới bên cạnh của hắn, các thi kỳ trước, thuần thục tìm được thích hợp nhất vị trí của mình, bắt đầu hành động, tạm thời, trước tiên không cần đi, bất quá, mấy người vừa mới hành động, Lý Đại Hổ lại đột nhiên mở miệng, ngăn cản các nàng. Chờ giải quyết xong thánh điện lần này người tới sau đó. Ta sẽ đích thân cùng huyết nguyệt giải thích, sau đó, để cho chính nàng làm quyết định. Vâng, chủ nhân, nghe vậy, Lam Nguyệt và người khác lập tức dừng động tác lại, khom người đáp ứng, tất cả đi xuống chuẩn bị đi. Không nên khinh thường, sắc thực lực các ngươi vừa mới đều thấy được, nếu mà tòa thánh điện kia thật sự có cấp độ SS thậm chí mạnh hơn tồn tại. Nhớ phải giải quyết bọn họ, cũng không có đơn giản như vậy. Hiểu rõ, ngoặc kép, thời gian ung dung, từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ ma vực nhìn bề ngoài giống nhau thường ngày, người may mắn còn sống sót nên làm cái gì thì làm cái đó. Không có thay đổi gì, bất quá, một ít tâm tư nhạy cảm chi nhân, vẫn là cảm giác đến một tia khí tức không giống tầm thường. Tường thành bên trên, toàn thân vết máu loang lổ, tứ chi đều tàn tôn bắc phong, đã bị quải tại đây gần 2 giờ rồi. Lúc mới bắt đầu, hắn còn có tâm tình cùng khí lực, ở đó không ngừng uy hiếp tức giận mắng, sau đó dần dần biến thành cầu xin tha thứ gào thét bi thương. Mà bây giờ, hắn đã giống như chó chết an tĩnh, nếu mà không phải lồng ngực thỉnh thoảng phập phồng mà nói. Rất nhiều người đều sẽ cảm giác được hắn đã triệt để lạnh. Một trận gió mát gào thét, ý thức đã bắt đầu lỏng lẻo tôn Bắc Phong đột nhiên cảm nhận được cái gì. Vô thần ánh mắt đột nhiên bùng nổ ra một hồi tinh quang. Hướng về phương xa nhìn lại, trong tầm mắt bên trong, mười mấy thân ảnh, chính đang cấp tốc đi về phía trước. Phương hướng của bọn hắn, đang là ma vực lãnh địa. 3. Bằng vào sau khi cường hóa thị lực, Tôn Bắc Phong ngay lập tức thấy được dẫn đầu một cái mặt mũi ông lão. Nhất thời giống như đi một lần nhà lưu lạc hài tử. Rốt cuộc nhìn thấy thân nhân phổ thông, vui quá nên khóc, than thở khóc lóc, bộ dáng kia, quả thực người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ, soạt soạt soạt, tường thành bên trên, mấy bóng người chớp động, phảng phất thuấn di một loại xuất hiện ở nơi đó. Người cầm đầu chính là Lý Đại Hổ, rốt cuộc đã tới, nhìn đến mấy cái thần tốc tới gần thân ảnh, trong mắt của hắn ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe. Các ngươi, chết chắc rồi, vừa thấy được Lý Đại Hổ, Tôn Bắc Phong nhất thời cắn răng nghiến lợi, hận không được đem hắn sinh sinh nuốt. Lý Đại Hổ nhẹ liếc hắn một cái, trực tiếp mặc kệ, bởi vì Triển Lăng Hiên đám người giao phó, cho nên không có ai ngăn trở những người đó. Không tới một phút, mấy người kia liền đã tới tường thành ra 100 mét nơi đứng lại. Hết chương.